Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 151, mới tinh dị hỏa. Băng hỏa long viêm, thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ chớp mắt, liền trôi qua 3 ngày. Có băng hỏa long vương tàn hồn phụ trợ. Tiêu sắt chỉ tốn không tới thời gian nửa ngày. Đưa bọn họ hồn cốt dung hợp. Sau đó ở nhờ hồn cốt bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Tu vi một lần đột phá đấu linh. Trong cơ thể đấu tinh biến thành hải đảm hình. Sau đó lại hao tốn 3 ngày thời gian đem băng hỏa long vương bản nguyên tiến hành dung hợp. Cũng luyện hóa. Trong lúc, tiêu sắt sợ con mèo nhỏ vừa giống như lần trước như vậy chờ ở hệ thống kho lo lắng sợ hãi. Liền thả ra biển lớn hộ thân bọc. Làm cho nàng cùng Bỉ Bỉ Đông cùng với Long Quỳ thu nhập trong đó. Lúc trước tiêu sắt đem con mèo nhỏ thả ra lúc. Con mèo nhỏ là gương mặt ngạc nhiên. Đặc biệt là biết được trước mắt vị này có dung nhan hoàn mỹ cùng vóc người trẻ tuổi nữ tử chính là. Hiện nay võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lúc. Mặt cười bên trên ngạc nhiên càng là trực tiếp chuyển hóa thành kinh ngạc. Liền Bỉ Bỉ Đông, Long Quỳ. Con mèo nhỏ 3 người bắt đầu dài đến gần 3 ngày hữu hảo chuyển động cùng nhau. Mà tiêu sắt nhưng là tiến vào thôn phệ dị hỏa trạng thái tu luyện. Tiêu sắt con người đóng chặt xếp bằng ở băng hỏa long vương hai cỗ hài cốt trong lúc đó. Giờ khắc này ở trên người hắn bao trùm lấy một nửa hỏa hồng cùng một nửa trắng sữa. Hai loại màu sắc vầng sáng. Vầng sáng tương giao nơi chậm rãi dung hợp. Hỏa hồng cùng trắng sữa rút đi. Bị màu phấn hồng thay thế, ở hoàn toàn dung hợp thành phấn màu đỏ chớp mắt, vầng sáng hình thái bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa, trở nên bắt đầu bay lên, khác nào một trận ngọn lửa màu phấn hồng. Chỉ chốc lát sau, tiêu sắt con người khẽ run, trên người bao trùm ngọn lửa màu phấn hồng bị chậm rãi thu vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, tiêu sắt khí tức trên người kế dung hợp băng hỏa long vương hồn cốt sau lần thứ hai tăng vọt. Thình lình đạt đến đấu linh tột cùng cấp độ. Muốn tỉnh chưa? Tiêu sắt biến hóa. Làm cho Bỉ Bỉ Đông 3 người thở phào một hơi. Yên Nhiên cười nói. Ngẩng đầu lên. Nhìn trùng chính mình lộ ra mỉm cười 3 nữ. Tiêu sắt khẽ gật đầu. Tung người một cái lướt vào biển lớn hộ thân bọc bên trong. Ca ca cảm giác thế nào? Không có bị thương chứ? Nhìn thấy tiêu sắt đi vào. Long Quỳ như thường ngày. Ngay lập tức đi tới tiêu sắt trước người. Đông cha cha tây nhìn. Xác nhận tiêu sắt tình huống thân thể. Tiêu sắt sờ sờ Long Quỳ đầu. Ôn nhu nói. Cũng còn tốt. Có băng hỏa long vương tàn hồn trợ giúp. Này mới dị hỏa dung hợp bất ngờ thuận lợi. Cộng thêm hai khối cấp thần hồn cốt. Luyện hóa dị hỏa sau. Tu vi đột phá đến đấu linh đỉnh cao. Công pháp cũng đã tiến cấp tới địa giai trung cấp. Hơn nữa theo tu vi đột phá, ta linh hồn cảnh giới tựa hồ cũng bước vào lục phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Vừa nói, tiêu sắt giò ra tay phải, trong lòng bàn tay bốc lên ra một trận ngọn lửa màu phấn hồng. Cùng thanh liên địa tâm hỏa như thế, ngọn lửa màu phấn hồng vô cùng có linh tính. Thỉnh thoảng có một con tiểu bạch long cùng một cái tiểu hồng long ở ngọn lửa màu phấn hồng bên. Trong đi khắp. Sau đó phát sinh nhỏ bé tiếng rồng ngâm. Ở phấn hồng hỏa diễm xuất hiện chớp mắt. Biển lớn hộ thân bọc bên trong không gian nhiệt độ đột nhiên lên cao lên. Cũng trong lúc đó, ngọn lửa màu phấn hồng lại bốc lên lạnh lẽo hàn khí. Hàn khí cùng biển lớn hộ thân bọc tiếp xúc với nhau. Biển lớn hộ thân bọc bên trong lập tức kết ra từng sợi miếng băng mỏng. Đây coi như là sơn trại hãy cốt linh lãnh hỏa sao. Nhìn trong tay ngọn lửa màu phấn hồng, tiêu sắt trong lòng không nhịn được kinh ngạc nói. Bỉ Bỉ Đông, con mèo nhỏ, Long Quỳ ba vị mỹ nữ cũng là cùng nhau vây quanh. Tò mò đánh giá tiêu sắt trong tay kiểu mới hỏa diễm. Tiểu sắt, xem ra ngươi xác thực lấy được một phần cơ duyên lớn đây. Vì nó lấy cái tên đi. Bỉ Bỉ Đông cười dài mà nói. Tiêu sắt khẽ gật đầu. Trầm ngâm chốc lát, nói. Đây là dùng băng hỏa long vương bản nguyên dung hợp mà thành dị hỏa. Ta xem liền gọi băng hỏa long viêm đi. Thu hồi trong tay dị hỏa. Tiêu sắt trong lòng hơi có chút kích động. Này băng hỏa long viêm không chỉ nâng lên tu vi của hắn cùng công pháp. trả lại cho hắn mang đến một chỗ tốt cực lớn. Lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực, chính là hỏa long vương hỏa long lĩnh vực cùng băng long vương băng long lĩnh vực kết hợp thể. Tuy rằng bây giờ còn vô cùng nhỏ yếu, không cách nào đối với hắn cung cấp quá to lớn trợ lực. Nhưng Tiêu Sắt tin tưởng, theo tu vi nâng lên, tác dụng sẽ chân chính hiển hiện ra. Lần này thực sự là kiếm bộn rồi. Ở Tiêu Sắt trong lòng âm thầm vui ngầm đồng thời. Bỉ Bỉ Đông, con mèo nhỏ, Long Quỳ ba người nhìn về phía Tiêu Sắt, ánh mắt bắt đầu lặng yên bắt đầu biến hóa. Bị ba vị mỹ nữ như vậy nhìn kỹ, Tiêu Sắt không khỏi có chút tê cả da đầu. Chợt kém yếu hỏi, các ngươi, nhìn ta như vậy làm gì? Con mèo nhỏ mặt cười vung lên một vệt nguy hiểm nụ cười. Ngươi sẽ không muốn giải thích cái gì không? Giải thích cái gì? Tiêu Sắt kinh ngạc nhìn về phía Long Quỳ. Hỏi, Long Quỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lần thứ nhất hướng Tiêu Sắt lườm một cái. Nhẹ giọng nói, ca ca lần này ta không giúp được ngươi. Là ngươi chính mình hoa tâm gây ra họa. Tiêu Sắt dây hiểu, chợt nhìn về phía hướng chính mình lộ ra nguy hiểm nụ cười con mèo nhỏ cùng ánh mắt đồng dạng có. Chút nguy hiểm Bỉ Bỉ Đông. Giải thích, các ngươi nghe ta rào. Nha không, các ngươi nghe ta giải thích. Lúc đó ta lại không nhớ rõ Đông Nhi. Vì lẽ đó tìm Trúc Thanh. Đó là có thể thông cảm được. Nha, thế à, cái kia tiểu y tiên cùng Nhã Phi lại là xảy ra chuyện gì? Còn ngươi nữa cái kia Thanh Mai Trúc Mã. Liên hệ máu mủ cách xa nhau vượt qua 8 đời biểu tỷ Tiêu Ngọc. Bỉ Bỉ Đông hiển nhiên là không. Muốn dễ dàng buông tha Tiêu Sắt. Hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước Tiêu Sắt trước khi rời đi. Tự mình hỏi hắn sao có thể hay không tìm nàng cô gái. Người sau muốn hàm hồ từ. Cảm tình trước đó cũng đã trêu chọc vài cái nữ hài tử. Long Quỳ, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt cười khổ không được nhìn về phía Long Quỳ. Đến, lần này hậu cung còn chưa mở lên. Liền muốn nổi lửa. Long Quỳ nghe vậy, mặt cười ngậm ra một vệt oan ức. Nhẹ giọng nói, ca ca, là Đông Nhi tỷ tỷ hòa giải ngươi. Long Quỳ không nhịn được hiếu kỳ. Liền hỏi, sau đó Đông Nhi tỷ tỷ lại cùng Trúc Thanh muội muội truy hỏi liên quan với chuyện của ngươi. Ta không cưỡng được các nàng vì lẽ đó. Chấm ngoặc kép, nghe Long Quỳ đứt quãng, mơ hồ không rõ lời nói. Tiêu Sắt là một đầu so với hai cái đại. Quả nhiên chính mình gieo xuống quả đắng, vẫn là cần chính mình đến gánh chịu. Chợt nhìn về phía con mèo nhỏ cùng Bỉ Bỉ Đông, vừa muốn nói cái gì. Con mèo nhỏ chính là than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, còn có một ngày liền muốn đến trở về đấu khí đại lục cuộc sống. Đông Nhi tỷ tỷ ở đấu la đại lục còn có lo lắng. Không cách nào theo chúng ta cùng đi. Sau khi các ngươi khả năng có rất trường một đoạn đều không thể gặp mặt lại. Ngày đó ngươi liền cẩn thận theo Đông Nhi tỷ tỷ đi. Quay đầu lại ta lại chậm rãi tính sổ với ngươi. Tiêu Sắt trịnh trọng gật gật đầu. Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Hiện nay võ hồn điện căn bản rời đi Bỉ Bỉ Đông. Nếu là Bỉ Bỉ Đông rời đi quá dài thời gian, Hồ Liệt Na căn bản là không có cách ngăn chặn tình cảnh. Mà giáo hoàng điện thủ hạ đám kia phong hào đấu la khó tránh khỏi sẽ sinh ra không tốt tâm tư. Đây là một món chuyện rất nguy hiểm. Theo ta đi gặp cá nhân đi. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đi tới Tiêu Sắt trước người. Tay ngọc xuyên qua Tiêu Sắt dưới nách, dựa vào trong lồng ngực của hắn. Nhẹ giọng nói, hết thảy đều nghe lời ngươi. Tiêu Sắt ôm lấy Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại, khống chế biển lớn hộ thân bọc nhanh chóng hướng nguồn suối phương hướng di động đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.